Chương 302, Kinh Hãi. Từ Tiêu Vân cử động nhìn lại, hắn rõ ràng là đang tìm đại lượng tử thi chi địa, về phần tại sao, có lẽ chỉ có Tiêu Vân biết. Hạnh Hoa Trấn rất lớn, Tiêu Vân hai người dùng một canh giờ thời gian, mới ẩn ẩn nhìn thấy hố sâu hình dáng. Lại qua nửa canh giờ, Tiêu Vân cùng Thủy Linh Nhi khoảng cách hố sâu đa chỉ có 300 mét xa. Ngắn như vậy khoảng cách, đã có thể người chết liền thi phát ra mùi hôi thối. Ta tựa nở dê mỗi độc thả ra đi, chỉ cần ngươi tại nó bên người, Hạnh Hoa trong trấn liền không có người có thể tổn thương được ngươi. Tiêu Vân tiến lên bước chân dừng lại, quay người hướng về phía sắc mặt trắng bệnh, lấy tay che miệng mũi Thủy Linh Nhi nói ra. Cái này cùng nhau đi tới, thế nhưng là thanh Thủy Linh Nhi dọa cho phát sợ, bởi vì một mực có võ giả cùng phạm nhân dơ lên tử thi từ hắn bên cạnh hai người đi qua. Tiêu Vân còn có thể lạnh nhạt thong dong tiếp nhận, nhưng Thủy Linh Nhi dù sao cũng là thiếu nữ, mặc dù đã trải qua đảo tâm biến đổi lớn, nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận tình cảnh như vậy màn. Tiêu Vân ca ca, ngươi tại sao phải đi cái kia hố sâu đâu đoạn đường này? Thủy Linh Nhi một mực tự hỏi vấn đề này, vô luận nàng làm sao suy nghĩ, vẫn là không có đạt được cái như thế về sau. Cười nhạt cửa y, Tiêu Vân quay người tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía hố sâu chỗ. Vậy đại khái nhìn lướt qua bờ hố gần ngàn người, theo sau đó xoay người ngay trước Thủy Linh Nhi mặt, xoay tay phải lại tựa nở dê hàn khí ngưng thực trở thành một khối to bằng đầu nắm tay hàn băng. Tại Thủy Linh Nhi nghi hoặc thời khắc, Tiêu Vân tay trái lại xuất hiện một thanh đao khác, không đợi Thủy Linh Nhi minh bạch chuyện gì xảy ra lúc, Tiêu Vân tay trái mu a tiểu kiếm đao, nhanh chóng tựa nở dê hàn băng điều khắc trở thành một cái cường tráng mặt lộ vẻ hung ác đại hán. Cũng liền tại cái này một sát na cái kia, Thủy Linh Nhi lập tức cảm giác được Tiêu Vân trong tay phải hàn băng pho tượng, tản ra một cỗ không kém gì cổ linh nhân ngũ tinh thực lực. Khi nàng hiếu kỳ tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía trên mặt đại hán về sau, Thủy Linh Nhi thần sắc rõ ràng sững sờ, bởi vì nàng phát hiện đại hán chỉ có mắt trái, về phần mắt phải Tiêu Vân nhưng không có điều khác. Làm sao không đem người này mắt phải điều khắc đi ra? Thủy Linh Nhi lệch ra cái đầu, nghi hoặc vờ nở đạo ngươi muốn biết ra cẩn thận đi xem. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, ngay trước Thủy Linh Nhi mặt lần nữa huy động đao khắc. Lần này, Tiêu Vân điêu khắc tốc độ rất chậm, khi mắt phải muốn thành hình thơ ý điếm, Tiêu Vân tay phải hàn băng giống đột nhiên nổ bể ra, trở thành một đống băng phấn. Tựa nở dê trong tay phải băng phấn vẩy hướng một bên, Tiêu Vân thở dài nói ra, ta muốn dùng hàn băng điêu khắc ra hoàn chỉnh đại hán, lại bởi vì thiên đạo định ra người chết không có thể sống lại quy tắc, khiến cho ta thủy chung không cách nào hoàn chỉnh tựa nờ dê đại hán điêu khắc mà ra, cho nên ngươi tìm cực âm chi địa lĩnh hội sinh tử huyền diệu. Thủy Linh Nhi không thể tưởng tượng nổi bưng kín miệng nhỏ, kinh hãi nhìn xem Tiêu Vân. Thủy Linh Nhi lời nói khiến cho Tiêu Vân mắt đen lóe lên, không khỏi trên dưới quan sát một chút Thủy Linh Nhi, cuối cùng Tiêu Vân cười khổ cười ý không hổ là có Thủy Linh căn võ tu. Đối với con đường tu luyện trời sinh có được trời ưu ái từ cờ hờ ân tờ thực không dám giấu giếm. Ta đây thế nhưng là khổ sở suy nghĩ ba ngày mới muốn ra biện pháp, không nghĩ tới ngươi chỉ là trong nháy mắt liền hiểu ta ý đồ. Trước kia, Tiêu Vân cũng biết đạo thiên tư rất trọng yếu, nhưng đối Thủy Linh căn có kinh thiên thiên phú tu luyện không quá tán đồng. Bây giờ bị Thủy Linh Nhi một câu nói toạc ra, Tiêu Vân cũng không thể không thừa nhận, có Thủy Linh căn võ giả tuyệt không phải bình thường, đơn giản liền là thiên đạo sủng nhi. Đã ngươi cũng biết, không cần thiết đi theo ta đi hố sâu chịu tội. Lưu tại nơi này đi, chờ ta từ hố sâu đi ra, chúng ta liền về phần thiên tông. Tiêu Vân đụng một cái túi càn khôn, tựa nở dê tam giai vương giả mỗi độc phóng ra. Ngay tại mỗi độc thiểm hiện thời khắc, 300 mét bên ngoài hố sâu chỗ, nguyên bản đang chỉ huy chu nở dê nhân bức sắc nguyên hân vũ bốn người, riêng phần mi nhờ thân thể đột nhiên run lên, lập tức quay người đem ánh mắt bắn về phía Tiêu Vân chỗ. Khi bốn người bọn họ nhìn thấy tam giai vương giả mỗi độc trong nháy mắt, bốn người này hai con ngươi mở to, trong đó đều là dần hiện ra vẻ kinh hãi. Bốn người quái dị, lập tức bị một bên chu nở dê nhân phát giác. Khi bo nở ho thuận bốn người ánh mắt nhìn về sau, lập tức thấy được ra y 3 mét tam giai vương giả mũi độc. Một giây sau, mặc kệ là võ giả còn là phàm nhân, bo nở ho sắc mặt lập tức đại biến. Yêu thú hủy diệt viêm hỏa quốc, diệt sát đếm mãi không hết võ giả cùng phàm nhân, hiện tại bo nở ho đã trở thành chim sợ cảnh cong. Chỉ cần trông thấy yêu thú đều sẽ bị dọa hồn bay lên trời. Nhưng mà, những võ giả này cùng phàm nhân nhìn là tam giai vương giả mỗi độc. Nhưng Nguyên Hân Vũ, Tô Hàn Dục, Lý Tiêu Giao cùng cái kia tự xưng đao thần thiếu niên, thì là đem ánh mắt khóa chặt Tiêu Vân cùng Thủy Linh Nhi. Nữ tử pha mở la gương mặt, mà cái kia người khoác áo bào đen người, ta cũng không có gặp qua, chắc hẳn hai người bọn họ là vừa tới đến Hạnh Hoa Trấn. Đúng, chẳng lẽ trước đó không lâu tiếng giống giận dữ là người áo đen kêu đi ra? Tô Hàn Dục nhíu nhíu mày, cẩn thận về suy nghĩ một chút Hạnh Hoa trong trấn mỗi người gương mặt, cuối cùng phát giác xác thực không có liên quan tới Tiêu Vân hai người ấn tượng. Đứng tại hố sâu sườn đông Lý Tiêu Giao, ánh mắt từ mũi độc trên thân rời về sau, vẫn khóa chặt lại Tiêu Vân. Nếu là đi nhìn Lý Tiêu Giao con người, hội phát hiện trong đó đều là nghi hoặc, cũng tương tự mang theo đối Tiêu Vân kiêng kỵ. Phần này kiêng kỵ có một nửa là bởi vì Tiêu Vân, một nửa khác là bởi vì Tam Giai Vương giả mũi độc. Ở trong mắt Lý Tiêu Giao, Tiêu Vân chẳng qua là tam tinh cổ linh sư, sở dĩ đối Tiêu Vân sinh ra kiêng kỵ, là bởi vì Tiêu Vân có thể thuần phục ở mũi độc. Chân chính để Lý Tiêu Giao kiêng kỵ, vẫn là bị Tiêu Vân phóng xuất Tam Giai Vương giả mũi độc. Đứng tại Lý Tiêu Giao bờ bên kia cầm đao thiếu niên, nhìn về phía mũi độc cùng Tiêu Vân con người loại lên, sau đó là cờ lư một cao y trường đao trong tay, trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý không rõ ràng thiếu niên này muốn chiến là ai, có lẽ là cái kia Tam Giai Vương giả mũi độc, vậy có lẽ là mũi độc chi chủ Tiêu Vân. Trong bốn người người cuối cùng, theo Tam Giai Vương giả mũi độc thiểm hiện một sát na cái kia, trong tay nàng này chuỗi chu ma chung nhỏ lần nữa không bị khống chế, kịch liệt run rẩy lên. Lần này run rẩy tần suất trực tiếp vượt qua lúc trước nhiều gấp 10, truyền vào Nguyên Hân Vũ não hải chung nhỏ thanh âm đã như lôi đỉnh, trực tiếp tựa nở dê Nguyên Hân Vũ dọa đến hoa dung thất sắc. Chẳng lẽ liền là hắn là ai, vì sao lại tới đây? Hắn bất quá là tam tinh cổ linh sư, làm sao sẽ để cho chu ma chung nhỏ run rẩy kịch liệt như thế? Không đúng, không phải hắn nguyên nhân, chẳng lẽ là cái kia ra y 3 mét con môi chu ma chung nhỏ run rẩy kịch liệt, cùng truyền vào trong óc tiếng oanh minh âm, tựa như tại nói cho Nguyên Hân Vũ khoảng cách người áo đen kia càng xa càng tốt, bởi vì cái kia người khoác áo bào đen người đa không phải là người, mà là một tên ma vương giết người. Có thể nói giờ phút này bốn người suy nghĩ không dô nở dê nhau, nhưng tiếp xuống một màn lại làm cho hố sâu biên giới gần ngàn người nhao nhao run lên. Tại bo nở ho chú mục phía dưới, 300 mét bên ngoài người áo đen thân hình chuyển động, ngược lại chắp tay sau lưng dạo bước hướng lấy bo nở ho đi lại đây. Thoáng chốc theo Tiêu Vân dần dần tới gần, không khí chung quanh trong nháy mắt khẩn trương lên. Giờ khắc này, không có người lại đi vứt ném tử thi, vậy không người nào dám lộ ra ồn ào náo động. Từng cái ánh mắt theo Tiêu Vân di động, đều là nín thở náo hải trống rỗng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.